thì tự dưng gã ta ngồi thụp xuống đất trong tư thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net